Kiếp Thiên Vận, chương 733, trong gió. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chúng ta ngay tại nơi này xử lý càn khôn đạo sự tình. An tĩnh trên mặt biển đông vang lên vật nặng vào biển thanh âm. Ta quay đầu nhìn sang. Hải sư huynh bên kia tựa hồ đã giải quyết Lâm Chính Nghĩa thi thể. Chính lái thuyền tới, nhưng này còn không có mở bao xa. Lại là soạt một tiếng, đáy biển một đầu cự thú bỗng nhiên ngoi đầu lên. Đem Lâm Chính Nghĩa thi thể nuốt vào trong bụng. Copy nội dung từ truyện 88. Hải sư huynh mặt mũi trắng bệch, vội vàng chèo thuyền tới. Đồng thời dùng phi bộ nhanh chóng đi tới bong tàu bên này. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, Hải sư huynh cũng hít sâu một hơi. Bất quá hắn cũng là nhân tinh, biết lúc này không tiện hỏi quá nhiều, chỉ là tới cùng sư phụ chào hỏi, sau đó tới tìm ta nói chuyện. Sư huynh cũng bất quá là ngộ đạo kỳ, trong khoảng thời gian này một chút tiến bộ cũng không có. Sợ lại là đuổi theo Lâm Chính Nghĩa khắp thế giới chạy loạn. Quan phương không biết cái gì tình huống, thế mà đem Lâm Chính Nghĩa thả ra. Liên đới Lý Kiếm Thần thi thể cũng nên là thả ra một đoạn thời gian. Bằng không luyện không thành thi tiên thể, cũng không biết trong đó đánh ý định gì. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại Lâm Chính Nghĩa thành động vật biển trong bụng đồ ăn. Ma hồn cho sư phụ luyện thành kim cương đen. Về sau liền rốt cuộc không có ma chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Kiếm Thần cùng chính mình ông bạn già nói dứt lời, liền quyết định làm Lý Mục Phàm cùng Lý Phá Hiểu đem thi thể mang về núi. Chính mình cũng sẽ đi theo trở về. Về phần muốn làm gì, ta cùng sư phụ đều không có hỏi. Bọn họ càn khôn đạo cũng không nói. Nhưng lấy càn khôn đạo như vậy chán ghét quỷ môn phái, Lý Kiếm Thần không đến mức tồn tại bao lâu. Khả năng còn có kế tiếp sự tình không có xong xuôi. Đại khái cũng nên bàn giao một phen lại đi đầu thai a. Lý Mục Phàm cùng Lý Phá Hiểu từng người cõng lên trưởng bối của mình, sau đó phá giới trở về dương gian. Mà Lý Kiếm Thần vì tránh thiên phạt, cho nên đi là âm phủ con đường này. Hắn cùng sư phụ nói qua về sau, lại chuyển hướng ta. Copy nội dung từ truyện 88. Ta sắc mặt hơi có chút thay đổi. Dù sao cùng Lý Kiếm Thần thật không phải là rất quen. Thậm chí nói có chút trở mặt. Trước đó còn mắng hắn nhất đốn, không biết nhớ hay không thù. Bất quá ta cũng ngộ đạo hậu kỳ, hắn hiện tại bất quá đại hậu kỳ, đánh không lại hắn, nhưng ta có thể trốn. Chàng mới vừa có để copy nội dung từ truyện 88. Hạ Nhất Thiên, ta và ngươi bà ngoại ân oán cũng là thời điểm buông xuống. Ta thua, thua thực triệt để, cùng ngươi sư phụ nói qua rất nhiều, đoàn chính chính mình không ít thái độ. Ta cũng biết ngươi rất nhiều sự tích, dĩ vãng đủ loại đúng là không hiểu rõ gây nên. Bất quá ngươi còn trẻ, cũng là cần tề thân chính đạo tâm. Ta tạm thời cũng hy vọng ngươi có thể trở thành đạo môn bên trong trụ cột vững vàng đi. Lý Kiếm Thần nói nghiêm túc, đa tạ tiền bối dạy bảo. Vãn bối tại đạo môn nhất định sẽ nghiêm lấy kiềm chế bản thân. Ta hồi đáp. Lý Kiếm Thần cũng là cao nhân tiền bối, kia là tiếp cận nhất địa tiên tồn tại. Nếu không phải chết bên ngoài bà trên tay, bây giờ hẳn là nhập tiên đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Kiếm Thần cùng chúng ta sư đồ dần dần chào hỏi, sau đó hóa thành một đạo kinh hồng đi về phía nam một bên mà đi. Còn lại sư phụ cùng Nam Cung sư thúc, còn có Hải sư huynh cùng ta. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy ta cầm một bao khỏa trọng bảo, sư phụ thở dài, mỗi một trở về, người cũng chỗ sâu vòng xoáy trung tâm. Lần này, lại chính là gió nổi mây phun bắt đầu. Nhất Thiên, người nhất định phải làm tốt chính mình. ngàn vạn không thể mê mang chững chạc. Vì sư có thể dạy ngươi đồ vật cũng không nhiều. Sư phụ, đạo lý làm người bên trên. Ta cả một đời đều không đến được ngươi trình độ. Ta lập tức nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi không cần khiêm tốn. Ngươi về sau tạo hóa. Tất nhiên tại vi sư phía trên. Nhưng cũng không thể kiêu ngạo. Muốn dòng nước xiết hăm hở tiến lên. Khai sáng ra chính mình tông môn. Sư phụ vỗ vỗ ta bả vai. Sư phụ, ta đã biết. Ta trả lời xong. Nhưng cũng ngây ngẩn cả người. Sư phụ như thế nào như là giao cho ta hậu sự. Ngạc nhiên sau nhớ tới tôn bà đến. Chẳng lẽ sư phụ cảm thấy nhân sinh không có ý nghĩa rồi sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Ta khả năng có một đoạn thời gian tạm thời không trở về. Đi một chuyến hải ngoại. Ngươi nếu là gặp được khó khăn. Cùng ngươi sư huynh thương lượng giải quyết đi. Sư phụ nói. Được rồi. Đúng rồi sư phụ. Tất cả mọi người rất nhớ ngươi đâu. Ta gật gật đầu. Cảm thấy nới lỏng. Nếu là đi xa nhà. Kia cũng không đến mức quá lo lắng. Trước kia hắn cũng thường xuyên dạo chơi. Bây giờ nhìn ta tu vi tăng trưởng. Tâm tư này sinh ra đến rồi đi. Hơn nữa Nam Cung sư thúc hiện tại là bán tiên trạng thái. Muốn tấn cấp quỷ tiên còn cần lịch luyện một đoạn. Không chừng sư phụ là phải bồi đi. Ta cũng là không tốt đi ngăn lại hắn. Làm hắn ở tại thiên nhất động phủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta vội vàng thả ra Tích Quân cùng Vương Yên. Hai tiểu nữ hài vừa rồi khóc đến cũng không được bộ dáng. Sợ nháo sự liền đem các nàng trước thu hồi lại. Bởi vậy cũng không thấy sư phụ. Hiện tại chính là cái cơ hội tốt. Ta về sau sẽ còn trở về. Sư phụ trả lời xong. Nhìn thấy Tích Quân cùng Vương Yên đều rụt rè nhìn chính mình. Liền khẽ cười đứng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Sư phụ nhìn thấy Tích Quân các nàng vẫn là thực yêu thích. Đi qua liền sờ sờ hai tiểu nữ hài đầu. Tích Quân cùng Vương Yên đều gọi thanh lão sư. Sau đó hỏi một ít vụn vặt hài từ sự tình. Sư phụ cùng tôn bà không giống nhau. Bình thường là rất có uy nghiêm. Mặc dù dạy học cũng rất thú vị. Nhưng hai cái tiểu nữ hài cũng không tốt quá náo loạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Gõ ta, sư phụ liền đi qua gõ khởi hải sư huynh. Hải sư huynh vẫn là bộ kia khúm núm dáng vẻ. Đừng nói hải sư huynh lớn tuổi. Năm 60 đều có. Nhưng ở sư phụ trước mặt, cũng chính là hài tử. Căn bản không có phản bác nửa câu quyền lợi. Nói cho đến cũng so ta muốn hung ác. Liền không nên thân mấy chữ này nói hết ra. Nhưng lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Hải sư huynh hiện tại mặt là cùng cái mướp đắng đồng dạng. Nhưng sư phụ quay đầu vừa đi. Hắn lại sán lạn thành hạ hoa. Ai, người nói ta đều cao tuổi rồi. Sư phụ như thế nào còn không buông tay. Ta đều ngộ đạo. Tiếp tục như thế sao được. Chơi vui nhiều. Hải sư huynh oán giận nói. Sau đó nhìn tay ta thực chất hộp. Ngươi lần này lại đào đến đồ tốt nha. Ta nhưng biết là cái gì. Vậy sẽ đi theo Lâm Chính Nghĩa xuống tới. Này tiểu tử chính là trông cậy vào ngươi hộp này. Copy nội dung từ chuyện 88. Sư huynh, nói trở lại. Ngươi như thế nào đi theo Lâm Chính Nghĩa đều chạy tới đây. Ta này có chút hiếu kỳ hỏi tới. Tại trong hộp lấy một viên đan dược. Dù sao hải sư huynh trừ ma có công, cũng là vì đại gia hỏa từng góp sức, đáng giá ban thưởng, hộp này đồ vật, đều là đại gia dùng mệnh đổi lại, cũng không phải là chính ta đồ vật, không phải nói cho ai liền có thể cho ai. Nếu như không có lần này cối xay thịt trong chiến dịch từng góp sức, chính là cầm vô số tiền tới tìm ta đổi đều vô dụng. Nếu như muốn cướp, tất nhiên cần phải theo ta thi thể trên bước qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn không phải Trương Chấn Tiêu kia ra hỏa. Đoạn thời gian trước gọi điện thoại nói ngục giam bên kia lại xảy ra chuyện. Lâm Chính Nghĩa chạy. Làm ta người trong cuộc này cẩn thận một chút. Một khi có đầu mối gì liền thông báo hắn. Ta thông báo cái giám nha. Chơi vui nhiều. Sau đó ta liền vô cùng lo lắng liền đi tìm ma. Kết quả một đường sờ đến nơi này đến rồi. Phát hiện hắn đem bản tôn thân thể lấy quan tài bịt kín. Cột vào đáy thuyền hạ. Chính mình ma hồn nhập thân Lý Kiếm Thần. Thừa dịp tất cả mọi người đi hết. Đi lên liền đoạt ngươi đồ vật. Ta biết phía trên có sư phụ tại. Liền thừa cơ hủy hắn thân thể. Thần không biết quỷ không hay cái này rốt cuộc cho ta đắc thủ một hồi. Hắc hắc, Hải sư huynh nói lên quan phương vẫn có chút oán giận. Đại sự không có làm tốt, liền biết xảy ra chuyện thông báo đại gia cẩn thận. Nhưng nói lên đem Lâm Chính Nghĩa làm chuyện, cảm thấy tự hào. Ta nhớ tới lệnh Hồ Nhiên. Quan phương kỳ thật người tốt là có không ít, chỉ bất quá bên trong đúng là có chút bại hoại. Mà phương nào không phải có một mặt tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy lần này Lâm Chính Nghĩa tiêu diệt, Hải sư huynh có tính toán gì? Ta hỏi. Ta lần này qua âm phủ, đi là đường thủy. Bởi vì am hiểu câu thông âm dương, lại được đến không ít tin tức ngầm. Ngươi chuyện đại định về sau, ta hy vọng ngươi dẫn ta đi biển sâu một chuyến. Hải sư huynh chắc chắn vỗ vỗ ta bả vai. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Đưa tay đi dò xét Hải sư huynh cái trán. Sư huynh, người không có phát sốt à, người xác định biết biển sâu có cái gì hay không? Người yên tâm, cùng sư huynh cùng một chỗ. Còn có thể có nguy hiểm. Hải sư huynh mặt hướng biển cả. Khí phách lỗi lạc không nhóm. Biển cả bao la, là thời điểm đi một chút, nơi nào có vô biên bát ngát phong cảnh, cũng có vô cùng bảo tàng vô tận. Người nếu muốn tấn cấp địa tiên, phải cùng sư huynh ta đi này một lần. Copy nội dung từ chuyện 88, cùng sư huynh cùng một chỗ. Mỗi lần không phải hung hiểm đến muốn mạng, nhưng trong lòng ta vẫn hoảng sợ. Chẳng lẽ sư huynh tìm được cái gì thượng cổ bạch nhật phi thăng truyền thuyết? Đây là muốn mang ta phi thăng đi à, sư huynh? Có phải hay không là tin tức giả? Tính chân thực như thế nào? Ta vội vàng hỏi, cắn thuốc là lên không được địa tiên. Điểm ấy ta vẫn là có thể khẳng định. Bằng không tất cả mọi người đừng tu luyện. Chuyên tâm luyện đan tìm dược được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Sẽ không có giả, yên tâm đi, Hải sư huynh trả lời khẳng định nói. Tốt, dẫn phượng quan lực không thể phá. Tổ long kiếm lại rơi xuống tiên môn trên tay. Ta đến lúc đó bồi sư huynh đi một chuyến. Ta nghĩ nghĩ, nếu như dẫn phượng quan không phá được, cũng chỉ có thể là xung kích địa tiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Rốt cuộc lại muốn sư huynh đệ hợp tác. Bất quá lần này ngươi cũng đừng lại hãm hại lừa gạt một đống lớn nữ oa tử đến rồi. Chỉ một điểm này, sư huynh là không lớn hài lòng. Ngươi là có tức phụ người. Sư huynh có chút bất mãn nói. Lần này một người không mang theo. Lúc này nói những này làm gì? Ta oán thầm đứng lên. Xem ra là lần trước Vương Lạc Anh chuyện dẫn tới tác dụng phụ. Bất quá Vương Lạc Anh đã sớm chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia sư huynh có thể đi. Người mang theo đống đồ này, được hay không? Hải sư huynh có chút lo lắng. Không có vấn đề. Quay đầu ngoại trừ 12 viên tiên cấp đan dược khác không phát. Cái khác ngộ đạo đan dược còn có 46 mai. Sẽ phân phát đến các môn các phái. Tứ phương đạo môn hết thảy 36 môn phái. Ta dự định mỗi cái môn phái đều phân đi ra một viên. Còn lại tạm thời do chính ta đảm bảo. Ngộ đạo kỳ đan dược vốn nên có 48 mai. Một viên làm viên từ giao cho Toàn Thiền Dư. Kia là Toàn Thiền Dư vớt kiếm chi công. Mà một viên cho Hải Sư Huynh. Đây là vì trừ ma xuất lực. Còn lại phân phát còn lại đạo môn. Cũng đều thỏa. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà tỷ như Thanh Hư Đạo, Thiên Chiếu Hội. Những này mặt trái nhiều hơn chính diện môn phái cũng giống vậy muốn phát. Người lãnh đạo cũng không thể đại biểu thuộc hạ. Đương nhiên, cũng phải bọn họ về sau mới trưởng môn đến nhận lấy. Hải sư huynh đằng sau nói muốn đi đường thủy. Ta cũng không ngăn cản hắn. Dù sao hắn ban ngày biệt tích bản lãnh xuất thần nhập hóa. Âm dương hai giới không phải cũng là thông suốt không trở ngại. Copy nội dung từ truyện 88. Phá giới hoàn dương về sau. Nguyên bản cho nổ tung hủy đến không còn gì khác chạm gác cho tiết trắng mênh mang bao trùm. Đều thành hải dương màu trắng. Mà xung quanh an tĩnh lạ thường. Ta trọng bảo mang theo. Nói không lo lắng cũng không có khả năng. Kỳ thật vốn phải là làm hải sư huynh mang về thiên nhất động phủ. Nhưng bởi vì những bảo vật này là muốn cùng ẩn thế đạo môn thương lượng qua mới được. Cho nên liền lấy trong tay. Trong lúc ta muốn rời khỏi trạm gác thời điểm, rừng rậm bên trong bay ra khỏi rất nhiều giấy trắng. Tại sáng sớm trong gió, bầu không khí có vẻ dị thường quỷ dị. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.